vợ yêu em phải là của tôi. Chương 21 giờ 21, trong ánh mắt chính là không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tuyết Phi nhân cơ hội thoát khỏi tay của Thịnh Vân Hạo, xoa xoa cổ tay đỏ bừng của mình. Trong lòng không khỏi có chút cảm kích bác sĩ Lý, hôm nay đột nhiên uống nhầm thuốc. Cũng may là ông ấy không nói ra những điều không nên nói trước mặt Thịnh Vân Hạo. Anh đang nổi điên gì vậy? Hoặc là đồng ý điều kiện của tôi, hoặc là đừng tới tìm tôi. Tô Tuyết Phi nhìn dòng người qua lại oán hận nói. Nhưng Thịnh Vân Hạo đã chặn cô lại. Những gì bác sĩ nói vừa rồi có phải là sự thật không? Sắc mặt Thịnh Vân Hạo không chút thay đổi mà chất vấn. Ý anh là gì? Muốn từ bỏ việc trị liệu, nhất quyết muốn xuất viện về nhà. Tô Tuyết Phi tức giận trả lời. Cô chính là bị thiếu máu nặng. Thịnh Vân Hạo gằn từng tiếng hỏi. Khi nghe thấy câu hỏi này, Tô Tuyết Phi bỗng nhiên bật cười. Vậy thì thế nào? Cảm thấy tôi không thể truyền máu cho Tô Minh Nguyệt. Không có giá trị lợi dụng. Tô Tuyết Phi đủ rồi. Tại sao không nói cho tôi biết? Thịnh Vân Hạo bỗng nhiên cảm thấy được chính mình thực sự đang rất tức giận. Nói cho anh biết thì sao? Anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Anh chẳng lẽ không muốn tìm người có thể truyền máu cho Tô Minh Nguyệt? Nhìn cô ấy chết đi sao? Tô Tuyết Phi thừa nhận trong lời nói của cô có chút cực đoan cùng ác độc. Nhưng cô thật sự chính là hận không thể để cho Tô Minh Nguyệt từng giây từng phút chết đi. Cuối cùng, sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy việc trả thù không làm bản thân hạnh phúc. Nghe vậy Thịnh Cảnh Vân bỗng nhiên trầm mặc. Đúng vậy, nếu biết tình trạng thể chất của Tô Tuyết Phi, liệu anh có để cho cô truyền máu cho Tô Minh Nguyệt không? Trong lòng anh cũng tự hỏi chính mình. Bây giờ anh cũng đã biết, cơ thể của tôi không còn thích hợp để truyền máu cho Tô Minh Nguyệt nữa. Vậy anh có thể buông tha cho tôi được không? Cũng là buông tha cho chính anh đi. Tô Tuyết Phi nhẹ giọng nói. Trong đôi mắt của Thịnh Vân Hạo cũng không thể nhìn ra được cảm xúc không đành lòng hay đau lòng. Nhưng anh cũng không thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của cô 4 năm trước. Sự đan xen của hai cảm xúc phức tạp khiến Thịnh Vân Hạo cảm thấy rất khó thở. Nhìn thấy Thịnh Vân Hạo im lặng, Tô Tuyết Phi định rời đi, nhưng thời điểm cô xoay người, Chu Hạo Thanh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô. Tô Tuyết Phi vô thức nhìn về phía Thịnh Vân Cảnh, quả nhiên trong liền thấy được trong nháy mắt sắc mặt của anh trở nên khó coi đến cực điểm. Cùng lúc đó Chu Hạo Thanh cũng đi tới trước mặt cô. Tô Tuyết Vân cảm thấy hôm nay ông trời nhất định chính là muốn trêu đùa cô rồi. Thịnh Cảnh Vân gây sức ép với cô cả buổi sáng vẫn chưa đủ. Bây giờ Chu Hạo Thanh cũng đến tham gia cuộc vui. Ha, cái này cô lại càng không thể giải thích rõ được. Tuyết Phi, hóa ra em ở đây, anh tìm em lâu rồi. Trên mặt Chu Hạo Thanh lúc nào cũng là một nụ cười ấm áp. Anh tìm tôi có việc gì không? Tô Tuyết Phi cũng cười đáp lại. Nhưng nụ cười của Tô Tuyết Phi đối với Thịnh Cảnh Vân có bao nhiêu chói mắt. Anh nhìn chằm chằm về phía Chu Hạo Thanh, người đàn ông trong bức ảnh. Nhưng sao có thể là anh ta? Chu Hạo Thanh cũng nhìn về phía Thịnh Vân Hạo. Đây không phải là tổng giám đốc Cảnh của tập đoàn Thịnh Lâm sao? Nghe danh đã lâu, Chu Hạo Thanh chính là chào hỏi trước. Cậu cả nhà họ Châu nghe nói gần đây đã trở về nước, tình cờ có thể gặp được ở đây. Thịnh Vân Hạo không cam lòng yếu thế mà trả lời. Thịnh Vân Hạo không biết bằng cách nào mà Tô Tuyết Phi lại biết cậu ta. Nhà họ Châu luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh trong kinh doanh và họ cũng đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Chỉ là Chu Hạo Thanh từ khi ra nước ngoài từ năm 15 tuổi chưa bao giờ trở lại. Bây giờ đột nhiên trở về nước không biết là gây nên chuyện gì. Đúng vậy, thật trùng hợp, tổng giám đốc Cảnh. Chu Hạo Thanh bất giác mỉm cười. Tô Tuyết Phi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ, như có điều gì trước đó cô không biết. Bầu không khí giữa Thịnh Cảnh Vân và Chu Hạo Thanh đột nhiên trở nên căng thẳng. Tô Tuyết Phi có chút kỳ lạ mà nhìn hai người họ. Cô nhìn Chu Hạo Thanh hỏi, hai người quen nhau à? Cách Trương.